Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Ngải Quỷ của tác giả Chí Nguyễn. Là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi này giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi này mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Nga bước ra bên ngoài trước những cặp mắt tò mò soi mói. Nga dường như mỗi ngày một xinh đẹp hơn. Làn da ngăm đen bây giờ cũng trở nên trắng trẻo. Đôi má ửng hồng, Nga nắm tay của Nam bước đi vô cùng tự tin. Thủ tục truyền thống cha đưa mẹ đón trong ngày cưới khiến cho bà Xuân mặc dù không muốn nhưng vẫn phải có mặt ở đây để mà đón con dâu về nhà. Bà Xuân ngồi đó, ánh mắt của bà tỏ ra vô cùng khó chịu. Đôi lúc bà còn cúi gằm mặt xuống để tránh đi những cái ánh mắt của dân làng đang nhắm vào bà mà soi mói. Nhưng bà cũng cảm thấy có một đôi chút kỳ lạ từ chính con trai của bà. Nam khi ở nhà lầm lì dường như chẳng nói chuyện với ai. Thế nhưng mà vừa gặp Nga thì thái độ của Nam lập tức thay đổi. Nam cười nhiều nói nhiều, một gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ. Cho nên chẳng khác nào đồng lúa nắng hạn lâu ngày bỗng dưng gặp cơn mưa rào đổ xuống. Bà Xuân bắt đầu nghi ngờ, bà không biết Nga đã cho Nam ăn bùa mê thuốc lú gì khiến cho Nam thành ra như vậy. Bà liếc mắt nhìn gã thầy, trong đầu của bà đột nhiên lóe lên một suy nghĩ khiến cho bà giật mình. Đúng lúc ấy thì gã thầy cũng quay mặt lại nhìn về phía của bà. Bà Xuân vừa kịp nhìn thấy ánh mắt ấy thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt của gã thầy lúc này nhìn sao quá đáng sợ. Gã đang tức giận, cái khuôn mặt tỏ ra thanh cao hiền từ hàng ngày đã hoàn toàn biến mất. Bà Xuân trong lòng lúc này đã dấy lên một nỗi lo sợ vô hình. Bà không biết rõ ràng là chuyện gì, nhưng mà trong lòng của bà thì lại có một cảm giác bất an đang trào lên. Ngày lễ ở nhà gái cũng nhanh chóng qua đi. Nam và Nga tay trong tay đưa nhau trở về nhà trai. Bà Thành cũng chỉ tiễn con gái ra đến cổng rồi buồn bã nhìn theo. Từ nay con gái của bà sẽ ở nhà khác, mặc dù chỉ cách nhau có mấy con ngõ xóm. Thế nhưng vì bà biết bà Xuân chẳng ưa gì con gái cho nên là bà càng lo hơn. Nước mắt của bà đã rơi xuống lăn dài trên đôi gò má. Bà lững thững quay bước trở lại trong nhà. Tiến lại chiếc ban thờ vẫn còn đang nghi ngút khói hương của gia đình. Bà lầm rầm cầu khấn mong tổ tiên phù hộ cho con gái của bà có thể được bình yên bên ấy. Một cơn gió thổi qua khiến cho bà khẽ rùng mình. Bên tai của bà lúc này bỗng có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Mẹ ơi, con đây. Con chết rồi còn đâu, mẹ đừng buồn nữa. Bà Thanh giật mình ngơ ngác đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng có ai cả. Cánh cửa buồng của Nga lúc này bỗng dưng từ từ mở ra. Bà vội vàng tiến lại đẩy mạnh cửa bước vào bên trong. Đột nhiên như có một bàn tay vô hình nào đó đóng sập cánh cửa căn phòng này. Không một chút ánh sáng trở nên tối đen như mực. Bà Thành định với tay bật công tắc đèn. Thế nhưng mà chưa kịp chạm đến thì bà vội vàng rụt tay lại ngay. Là bởi vì trước mặt của bà lúc này, đứng ngay trước cổng tắc điện là một bóng trắng mà đang cúi gằm xuống đất. Tuy là cả căn buồng tối tăm, thế nhưng cái bóng người kia lại hiện hiện rõ mồn một ngay trước mặt của bà. Bà liền run rẩy lùi lại phía sau miệng lắp bắp. Cô là ai? Sao cô lại ở trong buồng con gái của tôi? Tiếng khóc thút thít phát ra từ phía của bóng trắng, một giọng nói âm vang một lần nữa phát ra bên tai của bà. Mẹ ơi, con chết rồi, mẹ cứu con, chúng hành hạ con đau lắm. Bà Thanh thần chí lúc này đã vô cùng hoảng loạn. Giọng nói đó chính là của Nga, không sai được vào đâu. Nhưng mà rõ ràng Nga vừa cùng Nam đi về nhà chồng, sao bây giờ lại vậy? Bà liền lắc đầu nói, không, đừng lừa dối tôi, cô là ai? Ma quỷ ở đâu tới đây để phá phách? Các người mau cút đi, nếu không lát nữa thầy thiện về, các người không thoát được đâu. Bóng trắng trước mặt của bà dường như nghe bà nói vậy thì càng khóc lớn hơn, có vẻ nức nở hơn. Đột nhiên toàn bộ cơ thể của bóng trắng run lên bần bật rồi hét lên đau đớn. Bà Thanh hoang mang tột độ á khẩu miệng há lớn. Bà cũng muốn hét lên nhưng mà không thể nào phát ra được thành tiếng. Tiếng hét vừa dứt thì một tiếng cười the thé đến chói tai vang lên. Giọng của bóng trắng trước mặt bà lúc này đã chuyển thành giọng của một người phụ nữ khác, hoàn toàn không phải là giọng con gái của bà. Thầy Thiện, các người chờ thầy Thiện về cứu các người sao? Bà ta chỉ nói đến đó rồi lại tiếp tục cười vang lên một cách đầy điên dại. Ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói của người làng xóm vang lên. Bà Thanh, bà làm gì mà làm nhảm trong đó như vậy? Bóng trắng trước mặt của bà Thanh lúc này lập tức biến mất. Bóng đèn điện cũng tự động được bật sáng, mặc dù bà Thanh không hề bật nó lên. Gọi tới lần thứ ba vẫn không thấy bà Thanh đáp lời. Bà hàng xóm liền đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy bà Thanh thì bà ta liền hốt hoảng và hô lên. Trời đất ơi, bà Thanh, bà sao thế này? Mọi người ơi, mau lên, bà Thanh bà bị sao thế này? Mọi người ở dưới bếp nghe tiếng hô hoán thì vội vàng kéo nhau lên trên. Bà Thanh lúc này hai mắt trợn ngược, toàn thân chốc chốc lại run lên. Mọi người vội vàng đỡ bà Thanh lên giường. Một người liền tức tốc bà Trần bốn cẳng chạy đến nhà của ông bà Ninh, nơi đang diễn ra nghi lễ chính thức của buổi thành hôn. Lúc này Nam và Nga đang tiến hành thắp hương cầu khấn gia tiên. Nhưng mà đã mấy lần Nga định cắm hương lên bát thì que hương của Nga lại vụt tắt. Những ánh mắt tò mò của những người xung quanh lại đổ dồn về phía của Nga. Bà Xuân thì lại càng khẳng định rằng chính tổ tiên của nhà bà cũng không đồng ý cho con trai lấy Nga. Bà càng điên tiết hơn, muốn đứng lên rồi nói gì đó, nhưng ông Ninh hiểu được ý của vợ cho nên đã kịp thời ngăn bà lại. Nga lúc này cũng không còn kiên nhẫn được nữa, Nga liếc mắt quan sát một lượt di ảnh trên bàn thờ. Ánh mắt của Nga dừng lại di ảnh ở ông nội của Nam. Nga khẽ nhếch mép cười, đôi mắt thoáng chốc phát ra một ánh sáng màu xanh. Những cây nến, cây đèn dầu bỗng chốc nghiêng ngả như bị cơn gió lớn thổi qua. Không gian xung quanh lại vô cùng trở nên yên ắng. Cuối cùng thì những ngọn nến cũng trở lại bình thường. Nga cũng cắm được que nhang đang cháy nghi ngút vào bát hương lớn. Bà Xuân lúc này thì thầm vào tai của ông Ninh. Các cụ về đó, rõ ràng các cụ không đồng ý cho thằng Nam lấy con Nga. Tôi đã bảo rồi mà, nó không có hợp với gia đình nhà mình. 100% là nó bỏ bùa thằng Nam nhà mình rồi. Ông Ninh liền nhéo tay của vợ rồi nói. Tôi cũng thấy như vậy, nhưng mà bây giờ thằng Nam đòi sống đòi chết để lấy con đó thì cứ tạm thời để cho qua đi. Sau này mình từ từ khuyên nhủ thằng Nam rồi lấy cớ đuổi nó đi thiếu gì cách. Bà Xuân nghe thấy ý kiến của chồng thì cũng thấy khá là hợp lý, cho nên liền gật đầu đồng ý. Nga nghe thấy hết câu chuyện của hai vợ chồng ông bà Ninh thì liền ghé vào tay của Nam nói thì thầm. Bố mẹ của anh tìm cách đuổi em đi, anh thấy mình phải làm sao? Nam ánh mắt bỗng chốc liền thay đổi, đôi mắt trở nên hoang dại lẩm bẩm. Giết, giết chúng nó. Nga khẽ cười rồi đáp lại. Đúng rồi đó, chúng nó không đáng sống một chút nào cả. Mọi thủ tục trong đám cưới cũng đã nhanh chóng hoàn tất. Khi mà cặp vợ chồng mới cưới đang đi mời thuốc nước dân làng thì đột nhiên một người phụ nữ liền chạy ra giữa cổng đám rồi hô lớn. Ông Bình ơi, về nhà ngay, bà Thanh, bà ấy có chuyện rồi. Cả hội trường lúc này bỗng chốc lại thêm một phen náo loạn. Ông Bình vội vàng lao ra bên ngoài chạy thẳng một mạch về nhà. Hầu hết những người có mặt trong đám cưới cũng vội vàng chạy theo. Gã thầy trước khi ra về khẽ liếc nhìn Nga, đôi mắt tỏ ra đầy tức giận. Nga không một chút phản ứng, chỉ lạnh lùng lẩm bẩm một mình. Thầy, cũng đến lúc tạm biệt người thầy đáng kính này rồi. Từ phía đằng sau của Nga, bà Xuân sấn sổ tín tín, ánh mắt của bà vô cùng khó chịu, đứng trước mặt của Nga rồi nói. Thật là một ngày đẹp trời có đúng không con dâu, bố mẹ có phúc mới cưới được con. Chắc là phải làm điều gì độc ác lắm thì mới thành ra như vậy. Nghe mẹ nói như vậy, Nam liền trợn mắt lên rồi quát lớn. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ có im ngay miệng lại không cho con thì báo. Quá bất ngờ trước những thái độ hỗn xược của Nam, ông Ninh lao tới tát cho Nam một cái đầy đau đớn rồi nói. Cái loại con bất hiếu, mày rước cái con nợ này về thì chúng tao chiều mày. Về mà mày có vợ rồi mà còn dám hỗn láo với chúng tao. Mày còn coi bố mẹ mày ra gì nữa hay không? Nam nắm chặt bàn tay lại định làm gì đó nhưng Nga đã cắn lại. Nga cười một nụ cười mỉa mai rồi nhìn thẳng vào bà Xuân mà đáp. Chưa biết ai độc ác hơn ai, 5 năm trước người hại tôi bị mất trí nhớ, sống vật vờ như là một con điên giờ dại. Bà biết chắc chắn đó là ai rồi mà. Bà Xuân liền giật nảy cả mình. Ông Ninh cũng bất giác nhìn sang bà bằng một ánh mắt khó hiểu rồi ông nói. Nó nói như vậy là nghĩ làm sao? Chẳng lẽ bà... Bà Xuân liền gạt đi chỉ tay vào Nga rồi nói. Cái con mặt giặc này, cái loại lăng loàn mất dạy. Mày chưa về đến nhà mày đã dám đổ oan cho bà hả? Mày bị mất trí, mày bị điên khùng là do bố mẹ của mày ăn ở thất đức. Chúng mày bị ông trời quả báo đấy đã biết chưa? Nga vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, một nụ cười lạnh nhạt cùng với ánh mắt sắc như dao, nhìn bà Xuân rồi nói. Bà chính là người đẩy tôi xuống vực cách đây 5 năm về trước. Bà quên nhanh vậy hay sao? Bà tưởng rằng bà đẩy lén tôi phía sau mà tôi không biết gì hay sao? Bà Xuân đánh mắt tỏ ra vô cùng lúng túng. Càng nghe Nga nói thì ông Ninh lại càng sững sờ lên tiếng hỏi vợ. Nó nói có đúng không bà? Bà làm ra chuyện đó thật hay sao? Bà Xuân liền điên cuồng lao tới cho Nga một trận thì bị Nam ngăn lại. Bà liền gào lớn. Mày dám vu khống cho bà mày hả? Chẳng một chút lo sợ, Nga liền tiếp tục nói. Hôm đó bà già anh Nam nhắn tôi ra ngoài vực, rồi bà lén đẩy tôi từ phía sau. Nếu như không có kế hoạch của bà thì tôi phải chết rồi. Thế nhưng mà tôi lại may mắn sống sót, cũng đã mất đi hoàn toàn trí nhớ. Khi tôi nhớ lại những cái chuyện trước kia thì bà vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm. Bà nghĩ rằng tôi không bao giờ biết được kẻ đã đẩy mình phải không? Người làm việc ác là bà, và bà mới chính là người phải trả giá. Bà Xuân lúc này đã thực sự run sợ. Ông Ninh thì không còn tin vào tai của mình nữa, bởi bản thân của ông chưa bao giờ nghĩ bà Xuân lại dám làm ra cái chuyện động trời như vậy. Ngà kinh như vậy mà nguyên bộ váy cưới ung dung bước ra ngoài. Nam cũng liền chạy theo bỏ mặc ông bà Ninh ở đó. Bên nhà của ông bà Bình lúc này thì bà Thanh cũng đã tỉnh lại. Nghe bà Thanh kể lại toàn bộ sự việc, cả thầy tỏ ra hoảng sợ lắm. Gã lục tung cả căn buồng của Nga để tìm kiếm thứ gì, thế nhưng mà không thấy được thứ gì mà gã cần tìm. Lúc này gã tỏ ra run sợ đến tột cùng, vội vàng trở về ngôi nhà của mình. Gã thắp đèn nến ở trong nhà lên, đốt nốt một nắm nhang cắm trên điện thờ, cả bắt đầu lầm rầm khấn vái. Một tiếng cười the thé vang lên, bát nhang trên điện thờ của gã bị một bàn tay vô hình nào đó ngất xuống vỡ tan. Gã kinh hãi liền run rẩy. Không, không, kế hoạch bao năm của ta, không, không thể nào. Có một luồng sức mạnh nào đó ép lồng ngực của gã thầy thiện, toàn thân của gã như là bị hàng ngàn mũi kim đang cắm vào da thịt. Gã đau đớn gào thét lăn ra nhà dãy giụa, từ trong miệng của gã từng ngụm máu đen trào ra như là người bị trúng độc. Gã cố bò lết đi dưới đất, vào bên trong căn buồng của mình, gã đóng cửa lại nằm trên giường hơi thở thoi thóp. Một con mèo đen không biết từ đâu đã vội vàng lao qua, nhảy vào trong buồng ngay trước khi gã kịp đóng cửa lại. Con mèo nhảy vọt lên giường của gã rồi nó đi qua nhìn lại, nhìn gã thầy bằng một ánh mắt quỷ dị. Gã thầy nhìn con mèo thều thào nói, bà, thì ra là bà, thì ra hồn vách của bà chưa hề bị tan biến nên là lời thầy nói, bằng cách nào bà có thể... Con mèo đen lúc này liền nhe hàm răng, nó liền lao tới ngoạm vào thằng cổ của gã thầy. Một vết cắn khá là sâu, nhưng mà không có một giọt máu nào được chảy ra cả, bởi vì dòng máu của thầy đang chảy vào bụng của con mèo. Khi nó đã no nề, dừng lại nhảy xuống đất rồi lập tức nó biến thành hình của một người phụ nữ. Các thầy lúc này hồn cũng đã chuẩn bị lìa khỏi xác. Trong giờ phút cuối cùng, gác chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc trước đây. Đến lúc ông phải trả lại tất cả những gì cho mẹ con tôi, đồ cầm thú ác độc, ngay chính vợ và con gái của mình ông cũng không tha. Đây là cái giá mà ông phải trả. Gã thầy tắt thở, những ngọn nến, những que nhang trong nhà cũng liền vụt tắt. Chiếc hộp gỗ mà thầy giấu ngay bên dưới lúc này cũng đang run lên bần bật, rồi chiếc nắp của nó liền bật ra. Từ bên trong người của gã thầy một luồng khói trắng bay ra, rồi chui vào bên trong chiếc hộp. Nga đang đi cổng nam trên con đường khẽ mỉm cười miệng lẩm bẩm: tạm biệt thầy, người bố độc ác của con. Về đến nhà của mình thì Nga vội vàng bước đến bên cạnh bà Thanh. Nỗi ám ảnh trong căn buồng khi nãy vẫn còn trưng nguôi ngoai, cho đến khi nhìn thấy Nga, bà Thanh lại bất giác run sợ. Từng câu nói của Nga, bà Thanh đều trả lời một cách miễn cưỡng và có gì đó đề phòng. Nga cảm nhận được điều đó cho nên Nga liền nhẹ nhàng ân cần động viên mẹ. Một lát sau thì bà Thanh cũng không còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào Nga nữa. Bà nhìn con gái chẳng hiểu sao lúc này bà lại rơi nước mắt, rồi nắm lấy tay của con rồi nói: mẹ xin lỗi, ngay cả ngày cưới của hai đứa mà mẹ lại làm cho hai con lo lắng. Vừa mới đón dâu về bên ấy xong nên hai đứa mau chóng trở lại nhà đi. Ở lại đây rồi dân làng người ta lại dị nghị ra, mai rồi hãy quay về đây với mẹ. Nga nhìn mẹ tỏ ra lo lắng, nhưng mà rồi Nga cũng giục Nam quay trở về nhà của mình. Nam cứ như là một cây máy, Nga nói thế nào thì liền nghe theo như vậy. Nga và Nam lững thững dắt tay nhau trở về. Con mèo đen từ trong bụi rậm đưa đôi mắt dõi theo, nó kêu lên một tiếng mèo khè khẽ. Nga khẽ quay đầu nhìn lại mỉm cười. Về đến nhà của Nam và Nga đi thẳng vào trong buồng của mình. Vừa đặt lưng xuống giường, Nam đang ngủ say như chết. Nga lén chờ lúc vợ chồng của ông Bình không để ý liền lẻn ra khỏi nhà. Rất nhanh chóng Nga quay trở lại kèm theo một chiếc hộp gỗ. Đặt hai chiếc hộp cạnh nhau, Nga lấy cái dây leo của chiếc hộp vừa đem về bỏ nó vào trong chiếc hộp của mình. Nga cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, trên miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong thì bà Thanh liền hỏi với chồng: thầy Thiện hôm nay tự nhiên lại đi về mà không ở lại đây ăn cơm, còn Thành để lấy chồng rồi còn mỗi hai vợ chồng già, sao ông không đón thầy qua đây để ăn cơm cho vui cửa vui nhà? Ông Bình liền chép miệng rồi nói: thôi mấy ngày nay thầy cũng mệt, chắc là muốn về nhà để nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Kể cho thầy nghỉ ngơi, ngoài này lúc nào cũng ồn ào khách khứa, làm sao mà thầy nghỉ cho nổi. Bà Thanh liền gật đầu đồng ý. Bỗng chốc bà nhớ lại những chuyện xảy ra với bà buổi chiều, ánh mắt của bà trở nên sợ hãi. Bà liền nói nhỏ với chồng: đợi mai kia nhờ thầy đến xem hộ xem thế nào. Mọi người cứ nói rồi tôi lo nghĩ rồi sinh ra ảo giác, nhưng mà tôi chắc chắn là không phải. Tôi sợ đất này là bị ma ám rồi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh và câu nói của bà ta. Ông Bình liền gạt đi rồi đáp: bà không ảo giác từ tưởng tượng ra là gì. Không kể người đàn bà đó thì con Nga nó vẫn lù lù ra kia, mà lại bảo là nghe thấy chính giọng của con Nga nó bảo là con chết rồi. Thì tôi khẳng định là bà bị ảo giác. Thế nhưng mà thôi được rồi, tôi thấy có thể cũng là một điềm báo gì thì sao. Mai kia thầy ra thì nhờ thầy xem giúp. Hai ngày sau ngày đám cưới, ông Bình không thấy gã thầy đi ra ngoài cửa hàng nữa. Bà Thanh liền giục chồng: hai hôm rồi không thấy bóng dáng của thầy Thiện đâu. Ông đi qua bên đó xem thầy có cái chuyện gì không. Chứ tôi là tôi có cảm giác sao sao đó. Ông Bình liền gật đầu lấy chiếc xe máy vào cuối con sóng nhỏ. Mấy hôm nay trời liên tục mưa, cho nên con đường đất bùn lầy trơn trượt khó đi, làm cho ông suýt nữa thì té ngã. Tới nơi thì ông lại dừng lại trước cánh cổng nhà rồi cất tiếng gọi. Thế nhưng gọi mãi vẫn không nghe thấy tiếng của ông thầy đáp lại. Ông Bình liền tự đẩy cổng bước vào. Vừa vào đến sân thì đã phảng phất một mùi lạ vào vật trong mũi. Ông Bình liền tiếp tục cất tiếng gọi: thầy ơi thầy ơi, thầy làm cái gì mà con gọi mãi không có được như vậy hả? Vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Nhưng đúng lúc này thì cánh cửa gỗ liền vang lên những tiếng cọt kẹt khe khẽ. Tưởng ông thầy ra mở cửa, ông Bình vội vàng quay lưng lại. Không có ai cả, nhưng cánh cửa khi nãy còn khép kín mít bây giờ tự động mở ra. Một cảm giác bất an xuất hiện ở trong đầu của ông Bình. Ông bước lại rồi cánh cửa mở ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho ông vô cùng hoang mang. Gian điện thờ của ông thầy dường như đã bị kẻ nào đó phá phách đến, vật dụng trên bàn bị ném tứ tung xuống mặt đất, nằm rải rác trên nhà. Nhìn xung quanh không thấy ông thầy đâu, cánh cửa buồng vẫn còn đang được khép chặt. Ông Bình không dám bước vào, cầm chiếc điện thoại di động gọi về cho bà Thanh. Bà ơi, hình như là xảy ra chuyện gì đó rồi. Bà mau đóng cửa hàng đi với tôi, với trưởng thôn cùng với mọi người tới nhà của thầy mau lên. Nghe xong cuộc điện thoại thì bà Thanh tức tốc đi đến nhà trưởng thôn để mà thông báo. Nhanh chóng dân làng đã có mặt. Ông Bình lúc này mới cùng mấy người thanh niên tiến về phía cửa căn buồng của ông thầy vẫn còn đang khép chặt. Cánh cửa nhà được mở ra thì một mùi hôi thối nồng nặc bay vào mũi, khiến cho mấy người suýt nữa thì phát nôn phát mửa, phải lấy tay bụng miệng lại. Trên giường của ông thầy vẫn còn nằm im bất động. Ông Bình với tay bật sáng bóng đèn. Khi mà ánh sáng của đèn điện phát ra, cũng là lúc cả mấy người đàn ông cùng nhau hét toáng cả lên, rồi ba chân bốn cẳng lao vụt ra bên ngoài. Mấy ngày qua bản thân của họ cũng đã chứng kiến tới hai cái chết kỳ dị thương tâm. Thế nhưng mà cái xác chết của ông thầy lần này nó quá là rùng rợn. Khuôn mặt thì hóp lại, hai con mắt thì lòi cả ra bên ngoài. Trên cổ có một vết cắn khá sâu. Nhìn không nhận ra được đó là vết cắn của loài vật nào. Dưới đất thì loang lổ máu nhưng mà đã khô đen lại. Một mùi tanh tưởi vẫn bốc lên nồng nặc. Nhưng có lẽ điều làm cho mọi người kinh hãi hơn đó là ông thầy chắc chắn phải trải qua một cái chết đau đớn lắm. Nhưng mà đôi môi của ông ta và hàm răng của ông ta rõ ràng là đang mỉm cười. Nhưng kết hợp với khuôn mặt kinh dị của ông ta thì nụ cười ấy nó thật ma mị và rùng rợn. Người ta kinh hãi run rẩy khi nhìn vào nó, vì nhìn nó trông giống như là nụ cười của một con quỷ dữ. Một người đàn ông liền ra tới sân thì vẫn còn la lối ôm xồm. Trời đất ơi, quỷ nó giết thầy Thiện rồi. Trời đất ơi, làng mình gặp họa lớn rồi mọi người ơi. Bà Thanh bước lại gần ông Bình, bà khẽ lay tay rồi hỏi: Thầy thế nào? Ông Bình liền lắc đầu, toàn thân của ông lúc này đang run lên cầm cập. Thầy chết rồi, hình như là máu trong người còn bị nó hút sạch nữa. Bà Thanh nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Lúc này trường làng liền phải miễn cưỡng cùng với vài người an ninh trong thôn bước vào bên trong. Những người tò mò hiếu kỳ lúc này tuy sợ nhưng cũng rón rén bước đi theo. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng mà tất cả đều muốn rứt tim ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy xác của thầy Thiện. Trường làng lúc bấy giờ vội vã bước ra bên ngoài rồi nói: Thầy Thiện chết đã chắc gần 3 ngày rồi. Xác chết đã phân hủy, bây giờ thầy ấy không còn ai thân thích, cho nên là dân làng chúng ta sẽ lo ma chay cho thầy ấy. Dù sao thì thầy ấy cũng giúp dân làng chúng ta không ít. Bà Thanh liền vội vàng bước ra rồi nói: Thưa trưởng làng, thầy ấy tuy không phải là họ hàng máu mủ, nhưng mà thầy ấy là chỗ đi lại thân tình với nhà con. Mọi người cùng nhau làm tang lễ cho thầy, nhưng mà chi phí hết bao nhiêu thì nhà con xin phép bỏ ra. Nhưng mà liệu có cần báo công an để họ điều tra không ạ? Trưởng làng liền gật đầu mà đáp: Có, chắc chắn là phải báo để công an họ còn có phương án tìm hung thủ. Thực sự là chúng ra tay quá tàn độc. Ba mạng người rồi chứ có phải là ít gì đâu. Trong đám đông dân làng những tiếng xôn xao bàn tán lại vang lên. Có mà điều tra vào mắt, hai người trước điều tra mãi còn không có kết quả. Ma quỷ nó làm thì điều tra thế nào được? Ma quỷ nó ngắm vào thầy Thiện là để trả thù thầy ấy đã giết chết bao nhiêu đồng loại của chúng để trừ hại cho dân làng chứ còn gì nữa. Nay thầy ấy chết đi, cái làng này loạn thật rồi. Dân làng bây giờ đã thực sự hoang mang, tâm trí hoảng loạn. Mặc dù trường làng có dùng mọi lời lẽ để mà trấn an nhưng mà cũng không có hiệu quả. Bởi vì thật ra chính trường làng trong lúc này cũng không nghĩ đó là do ma quỷ làm. Bởi cảnh tượng trước mắt của ông là do một người bình thường làm ra thì đó là chuyện mà chính ông cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong đám dân làng những tiếng khóc thương nức nở bắt đầu vang lên. Phía xa lấp lánh một bụi tre lớn có hai người, một nam một nữ đang đứng cạnh nhau, nhìn về phía nhà ông thầy. Người phụ nữ và người đàn ông ấy không ai khác, chính là cặp vợ chồng mới cưới Nam và Nga. Nga khẽ nhếch mép cười rồi nhìn vào mắt của Nam. Đúng vậy, đúng là trả thù, ông ta đáng phải chết phải không anh? Đôi mắt của Nam vô hồn nhưng vẫn trả lời Nga một cách lạnh lùng và dứt khoát. Đúng, ông ta đáng chết, ông ta phải chết. Trong bụi rậm tiếng của một con mèo vang lên, Nga quay mặt nhìn vào bên trong bụi rậm rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Lại mất cả một ngày khám nghiệm để điều tra hiện trường, nhưng mà kết quả vẫn không thu lại được gì cả. Không có bất cứ dấu hiệu nào hung thủ bỏ lại ngoài dấu răng trên cổ và dấu chân của một con mèo để lại. Nhưng một con mèo giết chết người thì đó là chuyện vô cùng hoang đường và không thể nào có thể chấp nhận được. Cuối cùng thì mọi chuyện lại lâm vào trong bế tắc. Dân làng lại tiếp tục phải sống trong sự hoang mang. Khi mà mỗi khi màn đêm buông xuống, tiếng đồn làng này có quỷ, hại người đồn đi ngày càng xa hơn. Gần một tháng kể từ khi chôn cất thầy Thiện, công an vẫn giao giết điều tra truy tìm hung thủ cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng mà kẻ thù ác vẫn biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Điều tra nhiều nhưng mà không thu được kết quả gì, dường như là lực lượng chức năng cũng bỏ ngỏ lại vụ án. Những cuộc điều tra thưa dần, rồi cuối cùng thì cũng chẳng còn ai lui tới nữa. Nhưng mà khi không còn những người công an đi tuần đêm, thì cũng là lúc mà cái ác nó lại bắt đầu quay trở lại để hành động. Một buổi tối sau khi mà uống rượu say sưa cùng với đám bạn, Việt, một thanh niên mới bước qua cái tuổi đời đôi mươi, có một thân hình cường tráng cao lớn trắng trèo khật cưỡng bước ra khỏi quán nhậu. Nhóm bạn hầu hết là những người thuộc xóm trên cho nên đi về cùng nhau. Chỉ có duy nhất mình Việt một mình một đường vì nhà Việt ở khác xóm so với những nhà còn lại. Việt đang bước đi thì một đứa trong nhóm liền gọi với theo rồi trêu. Đi đứng cho cẩn thận, không khéo con quỷ nó ẩn nấp trong bụi, nó bế mày lên ban thờ ăn chuối xanh đó. Sau câu nói đó thì người bạn kia khẽ cười lên một tràng. Việt biết lúc bạn của mình đang tính dọa, phía bản tính không sợ trời không sợ đất của mình, Việt bình tĩnh đáp lại. Rồi chúng mày biết mà tự lo cái bản thân chúng mày đi, chưa chắc đi đâu mà đã an toàn đâu. Chúng mày còn nhớ vụ ông Sinh chứ hả? Đi cùng với cả nhóm mà vẫn bị cắt cổ treo trên cây đó. Mấy đứa nhìn nhau cười sặc sụa và chủ quán lúc này chạy ra rồi mắng. Chúng mày chưa thấy quan tài chứ có biết nhỏ lệ hay sao? Đi về ngủ đi, khuya rồi còn đứng đó nó gở mồm gở miệng với nhau. Chuyện đó không có đùa được đâu. Dục về từ sớm thì cứ ngồi kỳ cả. Đám thanh niên bị bà chủ quán mắng cho không chọc nhau nữa mà đứng dậy ra về. Trong buổi cái gần đó ngày sau, đám trẻ vượt đi chung đường kia, một cặp mắt xanh lẻ đang dõi theo từng bước của bọn họ. Việt đi một mạch về đến nhà, nhưng mà trên đường Việt không hề gặp bất cứ một thứ chuyện gì bất thường. Nhưng mà đám bạn của Việt thì lại khác, họ lại gặp phải thứ mà họ không hề muốn phải chạm nó. Khi mà cả đám bốn đứa vừa rẽ vào con xóm nhỏ thì có tiếng gọi giật giọng ở phía sau lưng. Ê, mấy thằng kia, chúng mày chờ tao với. Cả bốn thằng ngơ ngác nhìn lại nhau rồi nói, hình như là tiếng của thằng Việt thì phải. Một thằng liền cất tiếng đáp lại, Việt hả, mày không có về nhà mà đi thăm bọn tao làm gì? Hay là mày sợ ma đình bảo bọn tao đưa về? Giọng của Việt vẫn còn vang lên trong bóng tối, dù cả đám vẫn còn căng mắt ra nhìn, nhưng không thấy bóng dáng của Việt đâu. Tao vừa gặp ma, chúng mày đưa tao về nhà có được hay không? Mấy thằng kia nghe vậy thì liền cười lên sặc sụa. Một thằng liền lên tiếng, tưởng mày gan dạ như thế nào, đái ra quần rồi phải không? Đưa mày về thì cũng được thôi, nhưng mà mai bọn tao phải được mời nhậu một bữa, không thì thôi. Các anh mày đi về nhà ngủ cho nó ấm cái thân. Vẫn không thấy bóng dáng của cậu Việt đâu, mà cả giọng nói cũng vẫn đều đều vang lên. Được rồi, tao hứa với chúng mày sẽ ăn uống một trận no nê, chúng mày đi theo tao. Bốn thằng liền đập tay nhau ổ dê một cách đầy sung sướng. Quay bước chân trở lại lúc này thì cả đám đã nhìn thấy bóng dáng mập mờ của Việt trong bóng tối. Thế nhưng mà Việt không chờ cho cả đám bước lại gần mình mà bước đi trước. Mấy thằng liền gọi với theo. Ở cái thằng giờ người kia mà bọn tao đưa về mà mày cứ cắm đầu cắm cổ đi trước như vậy hả, chờ bọn tao với. Không có tiếng nói của Việt đáp lại, càng gọi thì Việt dường như càng bước đi nhanh hơn. Đám bạn cứ như vậy vội vàng đuổi theo mà quên mất con ngõ dẫn vào nhà Việt, cả đám đã đi qua từ bao giờ. Tới con đường nhỏ lối dẫn vào bên trong bãi ngô rậm rạp thì cả đám mới chợt dừng lại. Bóng dáng của Việt lúc này cũng đã biến mất trong bụi ngô, Một thằng liền lớn tiếng nói: Việt à, mày bị điên à? Hay là bị ma nhập và rút vào trong đó? Bọn tao đi về kệ mày đấy. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió, tiếng rì rào phát ra từ bên trong bụi ngô. Gió mỗi lúc một lớn hơn. Cả bốn thằng, tuy thằng nào cũng mặc áo khoác trên người, nhưng mà đều cảm nhận được cái rét buốt da buốt thịt. Đôi môi của cả bốn thằng đều tím, hàm răng va vào nhau cầm cập. Một thằng liền lên tiếng: Thằng điên này nó định làm cái trò gì vậy? Hay là nó bị ma nhập thật? Tao ta cảm thấy không ổn, chuồn chuồn thôi tụi bay. Bốn thằng liền toan quay bước trở về nhà thì trước mặt xuất hiện một bóng người đang tín lại ở một khoảng cách rất gần. Bốn thằng liền dừng lại, dùng ánh mắt cùng chiếc màn hình điện thoại xoay về phía bóng dáng của người ấy. Cả đám liền la toáng lên kinh hãi, cò rúm vào nhau rồi lùi chân về phía sau run rẩy hỏi: Cái gì thế này? Nó là thứ gì vậy? Phía trước lúc này là tiếng cười the thé của một người phụ nữ. Nhanh như cắt chỉ trong cái chớp mắt, người phụ nữ đã đứng ngay trước mặt của bốn thằng. Bà ta mang dáng vẻ của một con người, nhưng trên cơ thể có rất nhiều bộ phận còn đang thiếu sót chưa hoàn chỉnh. Bà ta chỉ có một bên tai và một bên mắt. Trên miệng, đôi môi của bà ta cũng chỉ duy nhất môi trên môi dưới, thì không hề có để lộ ra hàm răng, cái còn cái mất vô cùng quỷ dị. Cả đám liền bỏ chạy thục mạng vào trong bãi ngô. Đứa nào đứa nấy cũng ra sức cắm cổ chạy để mong thoát khỏi con quỷ, để rồi dừng lại thì mỗi đứa một nơi, không còn đứa nào đi chung với đứa nào nữa. Muốn lên tiếng gọi nhưng mà lại sợ con quỷ nghe thấy, cho nên tất thảy đứa nào cũng ngồi im lặng nín thở, không phát ra tiếng động nào cả. Ở bên ngoài, tiếng cười của con quỷ vẫn không hề dừng lại. Trong đêm vắng nơi cánh đồng ngô hoang lạnh, con quỷ lần lượt tìm đến nhà của từng đứa. Gần 2 giờ sáng, gia đình của bốn người thanh niên không thấy con mình trở về. Gọi điện thoại thì máy vẫn còn đổ chuông, nhưng mà không có một ai nghe máy. Họ bắt đầu lo lắng kéo nhau ra bên ngoài tìm kiếm. Việt đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm thì bị tiếng chuông điện thoại của mình làm cho thức giấc. Ánh mắt mở ra, Việt bấm nhận cuộc gọi. Alo, ai có việc gì mà gọi vào giờ này như vậy? Không có tiếng đáp lại, đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió thổi rít lên từng hồi. Nghĩ rằng có ai đó cố tình trêu mình, Việt liền tắt điện thoại rồi ngủ tiếp. Nhưng liền ngay sau đó thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Việt khó chịu vừa lầm bầm vừa với lấy chiếc điện thoại. Thằng điên nào mà giờ này còn cố tình phá mình nữa, mai bố cho chúng mày biết tay. Chiếc điện thoại cầm trên tay, lần này thì Việt lấy tay rồi mắt nhìn xem số điện thoại gọi mình là ai. Màn hình điện thoại lúc này đang hiện lên tên của Mạnh, một trong số bốn đứa bạn cùng xóm cùng Việt đi uống rượu hồi tối. Việt bấm máy chẳng chờ cho đầu dây bên kia trả lời đã lên tiếng chửi luôn. Mẹ thằng chó mày, không ngủ đi, bây giờ mày còn đi phá bố mày nữa. Ở đầu dây bên kia lúc này đã phát ra tiếng cười của một người phụ nữ. Tiếng cười ấy mới nghe thôi mà Việt đã cảm thấy rùng mình. Tuy có sợ nhưng mà nghĩ thằng bản thân của mình giờ dò dọa ma, cho nên Việt cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chửi thêm một câu nữa rồi tắt máy. Mẹ nhà mày đùa dai vậy, để yên cho tao ngủ đi, còn phá nữa mai đừng có trách tao ác. Việt trùm chăn kín mít toan ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Quá khó chịu, Việt tức tối lật tung chăn, ngồi bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại. Lần này số trên màn hình không phải của thằng Mạnh nữa, mà là số của thằng Tuấn. Việt liền nhấc máy rồi cũng lại chửi luôn. Mẹ tụi mày hôm nay giờ hơi hít hay sao mà cứ trêu tao cả đêm như vậy? Chúng mày trêu hơi quá rồi đấy. Vẫn là tiếng gió thổi kèm theo tiếng cười của một người phụ nữ, nghe giống hoàn toàn với cuộc gọi lần trước. Việt thấy rõ ràng bọn nó đang ở cùng một chỗ, nghĩ rằng bọn này tập hợp lại để trêu mình. Viện tính tắt nguồn chiếc điện thoại, nhưng không hiểu sao lại không thể tắt được. Liên tiếp là số của 2-3 thằng còn lại trong xóm gọi tới. Ở bên ngoài ngõ lúc này người nhốn nháo ồn ào, Viện cảm thấy lạ lắng tai nghe ngóng. Tiếng ồn ào dừng lại ngay trước cánh cổng nhà Viện, tiếng gọi liền vang lên. Viện ơi Viện, cháu có ở nhà không? Nhận ra giọng bố mẹ của thằng Tuấn, Việt liền bước xuống giường khoác chiếc áo gió lên người rồi vội vàng đi ra ngoài. Vừa thấy Việt đi ra thì bố mẹ của Tuấn liền hỏi: Việt, mấy đứa nó có ở cùng cháu hay không? Vì liền ngơ ngác lúc này mới để ý, trong đám người còn lại là bố mẹ của ba thằng còn lại. Việt cảm thấy trong lòng của mình bất an. Nghĩ lại cuộc điện thoại khi nãy, Việt liền đáp: dạ không ạ, tôi có bọn cháu ăn uống xong thì tất cả đều đã trở về nhà rồi bác. Bốn đứa bọn nó đi cùng nhau về, chúng nó không về nhà ạ? Bác không có gọi điện được cho chúng nó hay sao? Những cái lắc đầu, những tiếng ồn ào xôn xao lo lắng, nỗi sợ và kẻ giết người bí ẩn đêm qua, gần một tháng qua bây giờ hiện hữu trở lại trong tâm trí của mọi người. Việt liền trấn an: các bác bình tĩnh đi, cháu nghĩ là bọn nó đang ở đâu đó thôi. Khi nãy cả bốn chúng nó đều gọi điện trêu cháu mà. Nghe Việt nói như vậy thì bố mẹ của mấy đứa kia sửng sốt nhìn nhau rồi hỏi: nó gọi cho cháu, chúng nó nói gì không? Việt lắc đầu: chúng nó không có nói gì cả, nhưng mà đây cháu cho các bác xem nhật ký cuộc gọi. Đây cả bốn đứa vừa gọi cho cháu, thậm chí còn gọi nhiều lần nữa là đằng khác. Nhìn thấy cuộc nhật ký của Việt, mọi người có phần yên tâm hơn. Bây giờ cả ngôi làng điện nhà nào nhà nấy cũng được bật sáng trưng. Trường làng kéo nhau về phía đám đông người dân, trên tay của ai cũng lăm lăm cây gậy trong tay đang đi tới. Tới nơi trường làng liền dục chia nhau ra đi tìm. Hiện tại tìm hết trong làng nhưng mà không thấy chúng nó đâu cả. Giờ đi tìm rộng ra cả ngoài cánh đồng ngô triển đê, thậm chí là cả nghĩa địa của làng. Mọi người nhất đi sắt vào nhau tránh xảy ra chuyện không mong muốn. Dân làng kéo nhau chia thành từng nhóm, mỗi nhóm đến cả hai chục người tách ra theo các hướng đi tìm người. Nhưng họ cũng không mất nhiều thời gian để mà tìm thấy bốn người thanh niên kia, bởi vì trên con đường làng bấy giờ bốn người thanh niên đang cùng nhau bước đi một cách chậm rãi. Từ phía xa, Viện đã nhận ra bốn người bạn của mình, Viện liền hô lớn: kia rồi mọi người, bốn thằng chúng nó lù lù kia kìa. Rồi Viện liền chạy thẳng tới mặt của bốn thằng rồi chửi: mẹ chúng mày đùa kiểu gì vậy? Cả làng vì chúng mày mà lo lắng, chúng mày giúp ở đâu mà không ai tìm nổi chúng mày? Cả đám bốn thằng không một đứa nào trả lời câu hỏi của Việt, ánh mắt đờ đẫn, đôi chân vẫn bước đi chậm chạp một cách đầy vô hồn. Việt cầm chiếc đèn pin lên soi thẳng vào mặt của mấy đứa, nhưng mà dường như chúng nó không hề cảm nhận được ánh đèn pin chói lóa đang rọi vào mắt. Không một cái chớp mắt hay là tránh né, bốn cặp mắt vẫn còn mở thao láo nhìn về phía trước, con ngươi dường như không hề đảo lên một lần. Cảm nhận được sự bất thường, Việt liền hô lớn: mọi người ơi, bốn đứa chúng nó hình như là bị làm sao rồi ấy. Bố mẹ của cả bốn thằng lúc này cũng đã có mặt, nhưng mà dù cho họ có ra sức hỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không có đứa nào trả lời. Đôi mắt vẫn còn vơ hồn, không hề có một chút cảm xúc. Một lão bà lớn tuổi trong làng bước tới, bà khẽ lắc đầu rồi nói: chúng nó bị ma quỷ bắt hồn rồi, đưa chúng nó về nhà rồi lập tức đi mời thầy về mau lên. Những cặp mắt lo sợ của dân làng hoang mang nhìn nhau, cái thứ ẩn khuất trong bóng đêm kia quả thật là vô cùng đáng sợ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, một lúc bốn người thanh niên khỏe mạnh biến thành xác sống không hồn. Nhưng có lẽ với gia đình của bốn người thanh niên, nó vốn còn rất là may mắn. Và cái thứ ấy lần này nó không kết thúc đi mạng sống của con cái họ như mấy lần trước. Chỉ cần mời được thầy cao tay về thì con của họ sẽ được cứu. Nhưng mà câu nói tiếp theo của trường làng thì khiến cho họ lúc này cảm thấy lo sợ hơn nhiều. Tìm thầy, nhưng mà tìm ở đâu mới được? Con quỷ này thật không hề đơn giản. Cao tay như thầy thiền cũng bị nó giết thì không biết kiếm đâu ra người dám tới mà giết nó. Bà cô lúc này liền đáp: phải tìm thôi, tìm được người có thể giúp thì bốn đứa trẻ mới được cứu, tính mạng của người dân lúc này mới được đảm bảo. Nếu không thì hậu quả sẽ không lường hết được đâu. Trong đám đông, dân làng đang nhao nhao lên trong sự hoang mang đến tột độ. Nhưng trong đám đông ấy có một gương mặt, trên đôi môi nở một nụ cười nham hiểm. Bà Xuân đứng bên cạnh cô con dâu của mình, bà bắt gặp nụ cười ấy. Bà khẽ rùng mình bởi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của bà. Sau khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, mọi người kéo nhau ra về. Bà Xuân về nhà vừa đặt lưng xuống giường, bà liền thủ thỉ vào tai của ông Ninh: ông này, mấy ngày nay ông có thấy con Nga nó có nhiều biểu hiện gì không? Ông Linh nhắm mắt nhìn rồi lại hỏi, ý của bà nói là sao? Tôi không thấy nó có biểu hiện gì cả, tôi chỉ thấy chính thằng Nam nhà mình mới lạ. Ở xã hôm nay người ta báo về nó bây giờ không làm được việc, khéo là sắp tới họ cho nó nghỉ cũng nên. Bà Xuân liền nói, đó cũng là một cái lạ. Từ ngày cưới con Nga cho đến bây giờ, lúc thì nó cười nói như bình thường, có lúc tôi để ý ánh mắt của nó đờ ra, giống như là bốn thằng thanh niên vừa nãy. Hơn nữa khi mà cả làng đang sợ tè cả ra quần, thì tôi thấy con Nga nó cười. Tôi không biết phải tả cái nụ cười của nó ra làm sao, thế nhưng mà nó làm cho tôi nổi hết cả da gà ông ạ. Ông Ninh liền chép miệng rồi đáp, thì cái con đó nó dở hơi từ lâu, đầu óc của nó có bình thường đâu, chắc là bệnh lại tái phát. Kệ nó đi, dù sao thì nó cũng không phải là ma, bà làm sao mà phải sợ. Ngủ đi, mai còn phải ra làm nốt chút bãi nữa đó. Bà Xuân không nói gì nữa, bà im lặng thở dài. Bà vẫn còn lo một ngày nào đó Nga sẽ nói tất thảy dân làng biết tội ác của bà đã làm trong quá khứ. Đến giờ phút này bà vẫn còn đang không hiểu tại sao Nga lại mặc dù rất ghét bà nhưng lại giấu đi chuyện đó. Có lẽ vì con trai của bà, vì hạnh phúc của gia đình cho nên Nga không nói ra. Nhưng mà bà biết rõ Nga không phải là đứa đơn giản. Bởi vì khi nhìn vào ánh mắt ấy của Nga, bà cảm nhận rõ được sự nham hiểm bởi có phần độc ác và thâm sâu khó lường. Bên ngoài cánh cửa buồng, vợ chồng của bà Xuân lúc này Nga đã đứng đó từ bao giờ. Một nụ cười nữa lại nở trên môi của Nga. Ở bên ngoài cửa sổ, con mèo đen không biết đã ngồi đó từ bao giờ. Nó nhè nành ra nhìn Nga, cái đuôi khẽ ve vẩy rồi nhảy vọt vào trong màn đêm đen đặc. Nga hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn theo rồi từ từ bước vào trong phòng của mình. Bước chân nhẹ nhàng không để lại một chút tiếng động nào. Gần 4 giờ sáng, bà Xuân vẫn không thể nào ngủ được. Suy nghĩ về Nga khiến cho bà có phần tò mò. Bà khẽ bỏ chiếc khăn ra khỏi người, nhẹ nhàng bước xuống giường. Bà rón rén bước lại phía buồng riêng của vợ chồng Nga. Bà ghé sát lại kính cửa buồng để nghe ngóng. Bên trong phát ra những tiếng động lạch cạch rất khẽ. Bà rất muốn nhìn vào bên trong nhưng không được, vì cánh cửa buồng đã bị che thêm bởi một lớp rèm bên trong. Bà nghĩ ngợi một lát mới sực nhớ ra buồng ngủ của vợ chồng Nga cần có một chiếc cửa sổ hướng ra vườn sau. Bà nhẹ nhàng mở cánh cửa chính đi vòng ra đằng sau. Trời nhiều sương muối lạnh buốt thấm vào da thịt. Bà Xuân liền ngồi co ro, hồi hộp tiến lại gần cánh cửa buồng. Nhưng bà không hề biết có một cặp mắt sáng rực đang theo dõi từng bước chân của bà. Tới nơi thì bà ghé mắt nhìn qua khe hở, bà kinh hoàng bởi khi bà vừa ghé mắt vào thì bên trong có một con mắt ghé sát vào khe hở cùng lúc với bà. Bà giật mình lùi lại phía sau. Chưa kịp hoàn hồn thì con mèo đen từ bụi cây nhảy ra trước mắt của bà, gào lên một tiếng rùng rợn. Cánh cửa buồng của Nga bật tung, Nga đứng đó cặp mắt xanh, mái tóc dài tung bay theo gió. Nga mỉm cười nhìn bà Xuân. Qua kinh hãi, bà Xuân hét toáng lên thì con mèo đen ở dưới đất bỗng nhiên tan biến thành một làn khói trắng. Từ trong làn khói lờ mờ xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ, bàn tay đầy những móng vuốt dài sắc nhọn vươn tới bóp chặt lấy cổ của bà Xuân. Giọng của Nga lạnh lùng vang lên, bà vốn đáng phải chết từ lâu, vốn để cho bà sống thêm mấy ngày, nhưng bà lại muốn chết sớm, vậy thì bà chết đi. Nga nói xong thì cánh cửa sổ cũng lập tức đóng sầm lại. Cả thân hình của bà Xuân bị nhấc bổng lên mặt đất. Từ trong miệng của người phụ nữ kia, một chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra liếm quanh mặt của bà. Bà Xuân níu dần rồi lịm xuống đất ngất lịm. Bóng dáng của người phụ nữ kia cũng lập tức biến mất, nhưng bà Xuân liền đứng bật dậy. Bà bước đi từng bước chậm chạp, đôi mắt vô hồn quay trở lại đi vào trong bếp, cầm lấy chiếc dây thừng rồi trở lại vào trong buồng ngủ của vợ chồng. Ông Ninh dường như lúc này cũng đang ngủ mê man không biết gì cả. Bà Xuân đã lặng lẽ vắt từng chiếc dây thừng lên sàn nhà, ghé đầu vào sợi dây thòng lọng, rồi treo mình lơ lửng trên không trung. Tiếng gà gáy sáng thì tiếng hét của ông Ninh vừa vang lên. Ôi rồi ôi, bà ơi, sao bà lại dại dột như thế này hả ba? Ôi lắng nước ơi, bà Xuân bà ấy từ từ chết rồi. Nam và Nga lúc này cũng mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt của Nam vô hồn. Nhưng khi nhìn thấy sắc của bà Xuân treo lơ lửng thì bất giác từ khóe mắt của Nam một giọt nước lăn dài xuống má. Nga nhìn thấy điều ấy liền kéo Nam ra bên ngoài. Làng xóm láng giềng nghe tiếng hét của ông Ninh thì lũ lượt kéo sang. Ông Ninh thì vẫn đang nằm lết ở dưới chân của vợ gào thét lên thảm thiết. Nam và Nga thì lạnh lùng đứng đó để quan sát. Mấy người trong xóm nghe vậy thì liền giục: hai vợ chồng chúng mày hay nhỉ, không lo đưa xác mẹ mày xuống mà còn đứng đó nhìn là sao? Nga gương mặt làm ra vẻ sợ sệt rồi đáp: Dạ cháu sợ. Một ông hàng xóm liền chen vào: thôi nó là con gái, còn nữa nhìn thấy cảnh đó nó sợ là đúng. Mọi người giúp tôi, cùng với tôi đưa xác bà ấy xuống. Bà hàng xóm khác thấy vậy thì cũng lên tiếng: thì cái con gà nó sợ nói nghe còn được, cái thằng Nam cũng đứng rù rú một chỗ để mẹ treo lơ lửng như vậy. Còn với cái thế này ngày xưa ai cũng khen là hiếu thảo ngoan ngoãn, cháy nhà thì mới ra mặt chuột. Vợ chồng ông Bình bà Thanh bấy giờ cũng đã có mặt. Nhìn thấy con rể khó hiểu, ông liền khẽ lắc đầu, nhưng ông vẫn lên tiếng để bênh vực: Thôi chúng nó đang hoảng loạn, mọi người đừng có trách chúng nó để làm gì, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Mọi người không ai nói thêm gì mà bắt đầu xì xào bàn tán. Bà cụ tối qua lúc này đã chạy tới quỳ xuống dưới đất mà chắp tay lên vái lạy: ông trời ơi, ông giúp làng con gặp họa rồi ông trời ơi. Nga khẽ lửa mắt nhìn bà cụ, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu. Khi mọi người đưa được cái xác của bà Xuân xuống đất thì miệng của bà Xuân trào ra một ngụm máu đen. Bà cụ cũng càng hoang mang hơn, bà chỉ tay vào xác của bà Xuân rồi nói lớn: thấy chưa, mọi người đã thấy chưa, bà ấy không hề muốn chết, là ma quỷ bắt bà ấy đi. Nga vội vàng bước lại đỡ lấy bà cụ rồi nói: mẹ cháu mất nhà cháu đã đau lòng rồi, cô đừng có thêm ma quỷ vào cho mọi người hoang mang thêm. Cô yếu rồi không nên ở lại đây lâu, cô nên về nhà nghỉ cho khỏe, trời vẫn còn rét lắm. Cô lại mặc phong phanh thế này nhỡ đâu. Rồi Nga lại đặt bàn tay lên bàn tay của bà cụ. Một cảm giác lạnh băng như nước đá khiến cho bà cụ sững người. Bà cụ run rồi đôi môi như là muốn nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt của bà cụ trở nên kinh hoàng tột độ khi bà nhìn thẳng vào mắt của Nga. Bà cụ không về, vẫn đứng đó, nhưng mà từ lúc ấy bà cụ không nói thêm gì, thi thoảng toàn thân của bà lại run lên từng hồi. Đám tang của bà Xuân diễn ra một cách chóng vánh, lại thêm một mạng người nữa đi đầy bất thường. Bốn người thanh niên thì vẫn không hề có dấu hiệu gì bình thường trở lại. Cả ngày chỉ cười hình hạch, thi thoảng lại trợn trừng mắt chỉ tay vào người nhà rồi quát lớn: chúng mày phải chết, chúng mày phải chết. Tới lúc này thì toàn bộ những người dân của cái làng nhỏ này trong lòng ai cũng run sợ lắm. Họ sợ hãi run rẩy, trẻ con chẳng cần phải cấm thì chúng nó cũng chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. Cả ngôi làng bị bao phủ bởi một nỗi sợ vô hình. Nỗi sợ của thứ ẩn khuất trong bóng tối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để làm hại họ. Đã có rất nhiều thầy cao tay được dân làng mời về, nhưng tất cả họ đều lắc đầu bỏ đi. Thậm chí là có người chỉ mới đặt chân tới đầu cổng làng thì mặt đã tái mét viện cớ để thoái thác. Mấy ngày trôi qua, ngôi làng nhỏ nằm trơ vơ một mình, càng lúc càng trở nên u ám hơn. Hàng đêm tiếng trẻ con khóc, tiếng mèo kêu hay là một tiếng của con chó nhỏ sủa óc ách cũng khiến cho họ hoảng sợ giật mình. Nhưng có một điều họ không hề biết, hàng đêm cứ vào khoảng từ 3 cho đến 4 giờ sáng thì lần lượt bốn người thanh niên kia đều nhẹ nhàng bật dậy rồi đi ra khỏi cổng, mà người nhà thì không một ai hay biết. Bên ngoài cổng có một người phụ nữ luôn đứng đó rồi chờ họ đi ra. Bà ta thè chiếc lưỡi rồi liếm xung quanh mặt họ một hồi. Xong việc, họ lại lặng lẽ quay trở vào trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông Ninh sau ngày mất vợ thì đột ngột đầu óc của ông cũng khi tỉnh khi mơ. Thế mà mỗi khi tỉnh lại, ông ấy lại nhớ những câu nói của bà Xuân. Ông cũng bắt đầu nghi ngờ đứa con dâu của mình. 4 giờ sáng hôm nay có lẽ là lúc ông tỉnh táo nhất kể từ khi bà Xuân mất. Ông ngồi bật dậy rón rén bước lại buồng của vợ chồng Nga. Không hiểu sao lúc này cánh cửa buồng lại mở ra. Bên trong đèn ngủ vẫn còn được bật, hát ra chút ánh sáng lờ mờ. Ông Ninh nhẹ nhàng tiến tới ghé mắt nhìn vào bên trong. Trên giường ngủ của vợ chồng Nga lúc này Nam không hề ngủ mà ngồi co ro trên giường. Chiếc chăn bông để không bên dưới, nhưng mà Nam cũng không choàng lên người. Mày để ý đến Nam, ông lúc này mới chợt nhận ra trong buồng không hề có Nga. Ông vội vàng bước thật nhanh ra bên ngoài nhà vì sợ Nga đi ra ngoài quay trở vào bắt gặp. Ông đi vào buồng của mình, nép vào góc cửa để hé mắt nhìn ra bên ngoài rồi chờ đợi. Nhưng đến cả nửa tiếng sau vẫn không thấy con đi từ ngoài vào trong nhà. Ông liền rón rén bước ra bên ngoài âm thầm tìm kiếm. Ngoài trời lúc này mưa phùn nặng hạt, ông dò dẫm bước đi, người chốc chốc lại run lên vì lạnh. Xuống dưới bếp không có ai, khu nhà vệ sinh cũng yên ắng không hề có chút tiếng động nào. Dừng lại suy nghĩ một lát, ông liền vòng ra phía sau vườn để tới gốc cây nhãn. Ông nhìn thấy ở phía trước mặt mình lúc này là một bóng người mặc bộ đồ trắng đang bay lơ lửng trên không trung, cả mắt sáng xanh như là mắt mèo. Ông kinh hãi buộc miệng lại để khỏi phát ra tiếng động. Giờ mình vào gốc cây, ông liền ôm ngực cố nín tiếng thở dốc. Ở bên ngoài đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là giọng của Nga. Mẹ sắp hoàn thiện đủ linh hồn của mình rồi, giờ chắc không cần phải đội lốt mèo đen nữa. Tiếp theo mẹ con ta phải làm gì? Tiếng cười the thé của một người phụ nữ vang lên, rồi sau đó thì một giọng nói ma quái. Hút hết dương khí của mấy thằng thanh niên kia, mẹ sẽ hoàn thành. Nhưng mà để ngài chuyển hóa thành người thì sau này vẫn cần máu của mấy thằng đàn ông nữa. Sau khi thành công rồi thì giết nốt lão già kia đi, cho nó đi theo con mụ vợ của nó luôn. Nga cười khúc khích rồi lại tiếp tục hỏi, vậy thằng con trai của lão ta thì sao? Có nên cho cả nhà chúng nó đoàn tụ với nhau? Nghe đến đây thì ông Ninh kinh sợ đến nỗi tè ra cả quần lúc nào không hay. Đôi chân của ông mềm nhũn, ông muốn chạy khỏi nơi đây hô hoán cho dân làng được biết con dâu của ông chính là quỷ đội lốt người. Nhưng mà ông không sao có thể làm được. Ông từ từ ngồi bệt xuống đất, Nga đang định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, lấy mũi đánh hơi. Ánh mắt chuyển sang màu đỏ ngầu giận dữ. Nga đã biết có kẻ không mời mà đến ở ngay đây. Lần theo mùi hương lạ, Nga tiến tới gốc cây mà ông Ninh đang ngồi ở đó. Nga cúi xuống, mái tóc ướt xõa xuống chạm cả vào mặt của ông Ninh. Ông Ninh lắp bắp cố gắng hỏi từng chữ. Mày là quỷ, mày không phải là người. Nga nhả hàm răng của mình ra nhìn ông Ninh. Lần này tiếng Nga nói với ông Ninh bằng một giọng hoàn toàn khác. Giọng nói không phải là của Nga. Mày nói đúng, ta không phải là người. Mày thực sự không may mắn khi mà mày cũng như vợ mày chết sớm hơn dự định của tao. Xét lời, Nga toan đứng dậy thì ông Ninh liền túm lấy mái tóc của Nga giật mạnh. Ông liền gằn giọng, mày chết đi con quỷ cái. Thế nhưng cả mái tóc của Nga lúc này bị ông Ninh giật gió bay ra khỏi đầu. Trong phút chốc chiếc đầu của Nga chọc lóc không còn một sợi tóc. Ông Ninh há hốc mồm vì kinh sợ. Ông chưa kịp phản ứng gì thì cả thân thể của ông bị nhấc bổng lên. Nga vô cùng giận dữ, hàm răng kín vào nhau kêu lên kèn két. Khi mà Nga toan dùng móng vuốt của mình để cắt cổ ông Ninh thì bóng trắng kia đã tiến lại nhìn Nga rồi nói, để thằng già này cho mẹ. Nga buông tay, cả thân hình của ông Ninh rơi bịch xuống dốc. Nhanh như cắt, bóng trắng ập tới áp miệng của nó vào miệng của ông Ninh. Ông Minh quằn quại lên đau đớn, cảm giác chiếc lưỡi của nó chui vào tận trong dạ dày của ông với những cái gai sắc nhọn. Xong rồi bóng trắng đó đứng dậy cười lên ma quái, rồi thỏa mãn từ từ biến mất. Nga cũng lặng lẽ đi trở vào trong nhà, ông Ninh từ từ đứng dậy bước theo. Gần 9 giờ sáng hôm sau, Nam và Nga bước bước chân ra khỏi nhà đi ra cửa hàng của ông bà Bình. Nga bước ra đến cổng thì quay lại, đôi mặt đột nhiên phát sáng. Cùng lúc mà ông Ninh ngồi bật dậy trên chiếc giường lấm lem bùn đất. Vợ chồng của ông bà Bình lúc này cũng đã bán hàng cho mấy người dân. Họ đang xì xào bàn tán với nhau. Câu chuyện vẫn là cái chết bất thường gây sợ trong những ngày vừa qua. Nhưng khi thấy vợ chồng Nga bước tới thì tất cả đều im bặt, không ai nói gì cả. Nga làm như không quan tâm, khẽ cất tiếng chào rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Nam vẫn ngoan ngoãn đi theo sau, nhưng mà không chào cũng chẳng nói chẳng cười, một nét mặt không cảm xúc. Bà Thanh kéo Nga ra đằng sau cửa hàng rồi vội vàng hỏi nhỏ, Nga, tối qua bên nhà con có chuyện gì không? Nga liền đáp, dạ không ạ, đêm qua nhà con bình thường, làm gì có cái chuyện gì đâu, Mẹ lại nghe ai nói bậy bạ rồi phải không? Khương Mạn tỏ ra lo lắng, bà Thanh liền nói tiếp. Mẹ nghe thấy mấy bà nói là có người đêm qua nhìn thấy bên vườn của nhà con có mà đấy, mặc đồ trắng bay qua bay lại. Hay là bà Xuân bà ấy về? Ngài chưa kịp đáp lời thì ông Bình từ trong cửa hàng đi vào, ông liền mắng. Bà bắt đầu nói vớ vẩn rồi đấy. Nghe gì mấy cái chuyện con buôn ấy, chuyện ra chuyện bé xé ra chuyện to. Rồi liền quay sang Nga mà nói. Mà mẹ chồng của con vừa mới mất, bọn con không ở nhà ra ngoài này làm gì? Nga đưa tay lên gãi đầu rồi đáp. Dạ con ở nhà thì bí bách quá cho nên muốn ra đây một chút. Bố chồng con tâm tính từ đêm qua bất ổn, cho nên con cảm thấy hơi có chút bất an. Ông Bình thở dài nhìn Nga bằng một cặp mắt cảm thông rồi ông nói. Đen đổi cho con vừa lấy chồng thì nhà chồng sẽ ra chuyện tăng tóc. Thôi chơi một lát rồi hai vợ chồng về bên ấy, không dân làng lại dị nghị. Nhớ để ý chăm sóc ông Ninh một chút để ông ấy nguôi ngoai bớt đi. Nga vâng già rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt của Nga nhìn thẳng vào một bà hàng xóm một cách nham hiểm. Nga quay lưng bước lên trên cửa hàng, một rúm tóc từ trên đầu của Nga rụng xuống đất. Chờ cho Nga đi khỏi, bà Thanh nhặt lấy túm tóc bà lẩm bẩm. Sao tóc của nó lại rụng nhiều như thế này? Nắm chặt rúm tóc trong tay, bà Thanh toan bước lại phía của chồng thì Nga đột nhiên quay mặt trở lại. Nhìn bà khiến cho bà Thanh giật mình nhét vội rúm tóc vào trong túi áo. Ở bên ngoài tiếng ồn ào huyên náo vang lên, bà Thanh bước ra bên ngoài. Lúc này không hiểu ông Ninh từ đâu xuất hiện. Ông nhắm thẳng vào bà hàng xóm gần nhà giơ tay lên bóp cổ của bà ta. Mặc dù rất nhiều người can ngăn nhưng mà không một ai có thể gỡ tay của ông Ninh ra khỏi cổ của bà ta. Một vài người đàn ông thậm chí còn dùng đến cả vũ lực nhưng cũng không ăn thua gì cả. Cuối cùng thì bà hàng xóm cũng thất thở khi mà chắc chắn bà hàng xóm đã chết. Ông Ninh mới buông tay rồi cười hành hạch như một kẻ điên dại. Trong lúc mà mọi người còn đang hoang mang không kịp để ý thì ông Ninh nhanh như cắt lao thẳng đầu vào cột điện bên vệ đường. Cú lao bằng lực mạnh khiến cho ông Ninh chết ngay tại chỗ, máu me chảy ra lình láng. Trong khoảnh khắc toàn bộ dân làng còn đang vô cùng kinh hãi hoảng loạn tột độ, thì Nam vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Mặc dù người chết là bố mình, thế nhưng trên gương mặt không một chút cảm xúc kia, một lần nữa giọt nước mắt lại đang tự động trào ra rơi xuống đất. Hai đám tang nữa lại diễn ra trong ngôi làng bé nhỏ, sự kinh hãi với họ đã lên đến đỉnh điểm. Giờ này thì họ không biết phải cầu cứu ai nữa, tất cả chìm vào trong sự tuyệt vọng. Nhưng mà buổi chiều ngày hôm ấy trên con đường làng xuất hiện một người đàn ông trung tuổi, mặc một bộ quần áo bà ba xuất hiện. Ông ta hỏi thăm tới nhà của trường làng. Sau một hồi nói chuyện, trường làng mừng rỡ tập trung bà con lại rồi thông báo. Bà con ơi, dân làng mình được cứu rồi. Thầy nói thầy có thể giúp dân làng mình, giúp chúng ta vượt qua được kiếp nạn này. Ánh mắt của dân làng đổ dồn vào ông thầy, họ hy vọng nhưng cũng đầy nghi ngờ. Kể từ ngày thầy Thiền bị ma quỷ giết hại thì họ chẳng còn niềm tin vào ông thầy nào nữa. Nhưng khi thấy ông ta khẳng định chắc nịch thì họ cũng có một chút tia hy vọng lóe sáng. Theo yêu cầu của ông thầy, họ dẫn ông tới một ngôi nhà cũ của thầy Thiền. Bước vào bên trong nhà nhìn qua một lượt, ông thầy khẽ nói. Quả nhiên là ông, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng bị chính ngài phản bội. Cái giá mà ông phải trả từ chính sự độc ác của ông. Ông thầy thở dài quay sang nói với trưởng làng. Đưa tôi tới nhà cặp vợ chồng mới cưới. Rồi ông thầy khựng lại suy nghĩ một lát rồi hỏi. Có ai ở đây là bố mẹ cô gái vừa mới lấy chồng đó không? Bà Thanh liền bước ra khỏi đám đông và liền run rẩy nhìn ông thầy mà đáp. Dạ tôi là mẹ của cháu. Thế nhưng mà sao thầy lại đi tìm con gái tôi? Cháu có chuyện gì sao hả thầy? Ông thầy ánh mắt có vẻ hơi gượng gạo rồi hỏi tiếp. Lâu nay bà có thấy gì lạ lùng không? Hoặc là một sự thay đổi tính cách rõ rệt của con gái bà so với trước kia? Bà Thanh khẽ gật đầu kể lại những giấc mơ mà bà thấy con gái của bà cứ lặp đi lặp lại. Con chết rồi mẹ ơi! Ông thầy nghe xong thì lẩm bẩm. Vậy thì đúng rồi. Bà Thanh lúc này cũng lôi ra một rúm tóc mà bà nhặt được của con gái hồi sáng đưa cho ông thầy. Ông thầy cầm rúm tóc trên tay, trước mắt của ông buồn bã. Bà mơ không có sai đâu, con gái của bà chết rồi, thế đang trong người con gái của bà là quỷ dữ. Bà Thành như là không tin vào tay của mình, bà níu lấy áo của ông thầy lắp bắp hỏi: Thầy nói con tôi chết rồi, nhưng sao nó còn sống, thầy có nhầm lẫn gì không? Ông thầy nắm lấy tay của bà Thanh nhẹ giọng: Bà bình tĩnh, bây giờ tôi cần xử lý nó ngay, không thì chúng sẽ trốn mất, một lát nữa qua bên đó rồi bà sẽ hiểu. Đám dân làng cùng ông thầy kéo nhau tới nhà của ông bà Ninh. Vừa vào đến nơi, ông thầy đã tỏ ra hốt hoảng, đưa cho dân làng một sấp bùa kêu mọi người đem đi dán khắp xung quanh nhà. Bước thẳng vào bên trong, ông ta không một chút lưỡng lự, đẩy cửa buồng của vợ chồng Nga mà lao vào. Trên giường lúc này chỉ có một mình Nam đang ngồi làm nhảm những lời gì đó nghe không rõ. Ông thầy vội vàng chạy ra bên ngoài, lôi từ trong túi áo ra một bình nước rồi vẩy xuống khắp nền nhà. Một tay lôi ra chiếc chuông rung lên từng hồi, miệng liên tục lầm rầm đọc chú. Một lát sau thì ông ta lôi ra một lá bùa khác, dùng lửa đốt cháy quăng lá bùa xuống đất. Khi mà lá bùa vừa cháy hết thì trên ban thờ của nhà ông Ninh, từ đầu đó xuất hiện một con mèo rất lớn. Nó nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt của nó tỏ ra vô cùng căm hận. Ông thầy cần lại nhìn con mèo, đôi mắt của ông lúc này đỏ au, nước mắt của ông chảy ra, dường như ông đã khóc. Ông ta đập tay xuống nền nhà giọng nức nở: Thì ra ông ta giết vợ con để mà luyện ngài. Ông thích quả thần quá xứng đáng, ông quá ác độc, quá tàn nhẫn. Con mèo đen lúc này đã thủ thế chừng lao vào ông thầy. Ông ngửa mặt lên, ông chua xót nói trong tiếng nấc: Liền, tôi xin lỗi cô, nhưng mà cô không thể nào quay lại được nữa. Kiếp sau nếu có thể được đầu thai, tôi mong cô sẽ gặp được người chồng tốt. Con mèo đen đến lúc này đã biến thành người phụ nữ, hai bên con mắt của bà ta đang chảy ra những dòng huyết lệ. Từ hai bên bàn tay những móng vuốt sắc như dao cũng đang từ từ thò dài ra. Bà từ từ lướt tới trước mặt của ông thầy. Ông thầy khẽ hỏi: Nhận ra tôi không Liên? Bà ta liền cười khanh khách, rồi hai mắt bà ta chợt sáng lên. Bà ta liền gằn giọng: Tao giết mày, mày dám phá hỏng kế hoạch của tao, tao vào mày cùng chết. Ông thầy nhắm mắt chờ đợi chiếc móng vuốt của bà ta lướt qua cổ của ông, một vết cắt ngang cổ của ông thầy. Ông ta không hề nao núng mà lấy một ngón tay quệt lấy máu ở cổ rồi hất về phía của bà ta. Giọt máu dính thẳng vào trán, bà ta liền rú lên kinh hoàng, khiến tất cả những người có mặt ở đó đều phải lấy tay mà bịt tai lại. Thân ảnh của bà ta từ từ tan biến, khu bà ta hoàn toàn biến mất, thì họ thấy lờ mờ những bóng trắng đi ra bên ngoài. Chỉ có duy nhất một bóng trắng bay lờ ảo vào trong buồng của Nam. Ông thầy ngã vật ra đất thều thào nói với dân làng: Con quỷ chuyên hại dân làng tôi đã trừ cho mọi người, nhưng mà mau đi tìm con Nga, đừng để cho nó đi khỏi làng này. Dứt lời ông thầy liền ngất lịm. Nam lúc này cũng đã tỉnh lại, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn lên trên ban thờ thì di ảnh của cả bố mẹ ở trên đó, đôi chân của Nam quỳ sụp xuống. Anh nhìn dân làng hỏi trong điên loạn: Tôi đang mơ phải không? Tôi đang mơ có phải không? Đang xảy ra chuyện gì với nhà tôi như vậy? Ai đó nói cho tôi biết được không? Không một ai trả lời câu hỏi của Nam mà chỉ biết im lặng nhìn anh thương hại. Nga lúc này đang lao như bay trên con đường ra thị trấn. Lúc này đã cách cả ngôi làng vài cây số. Chiếc hộp trong túi vải đen Nga đang đeo trong người đột nhiên rung lắc dữ dội. Nga liền dừng lại rồi mở chiếc hộp ra để kiểm tra. Đột nhiên thứ dây leo trong chiếc hộp dài thò ra quấn lấy người của Nga. Nó cứ như vậy dài ra không ngừng cho đến khi nó quấn lấy toàn bộ cơ thể của Nga. Nga hét lên đau đớn, một bóng trắng từ trong bay ra rồi một giọng nói vang lên: Chúng mày mà đòi giết tao, mày dám phản bội cả thầy của mày, hai mẹ con của mày về địa ngục mà đoàn tụ đi. Nga vừa gào lên trong đau đớn, toàn thân như là bị axit tạt vào bốc khói. Da thịt dần giữ ra, miệng của Nga rít lên những câu cuối cùng: Ông là quỷ dữ, rồi ông cũng phải chết đồ quỷ dữ. Hình ảnh của các thầy thiện dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Các cười lên điên dại trong sung sướng rồi từ từ biến mất. Những dây leo cũng dần buông thân thể của Nga, rồi nó thu nhỏ lại nằm gọn vào trong chiếc hộp. Hồn của các thầy thiện ngay lập tức tan ra thành một làn khói bay vào trong, chiếc hộp lập tức đóng lại. Cả đêm hôm ấy dân làng đổ xô đi tìm Nga, cuối cùng thì họ tìm thấy Nga nằm chết ở con đường nhựa lớn, trên tay vẫn còn cầm chiếc túi vải đen. Nhưng mà kiểm tra bên trong chiếc túi thì không có gì bên trong, chỉ là một chiếc túi trống rỗng. Trên con đường sang chợ cách đó hai ngôi làng, một lão ăn mày đang cắp nách một chiếc hộp cũ kỹ lầm lũi bước đi. Sáng sớm hôm sau, lão thầy tỉnh dậy bên chiếc giường bên cạnh là trưởng làng và một vài người dân. Họ mừng rỡ nhìn ông bằng một ánh mắt biết ơn. Ông thầy liền hỏi: "Thế nào rồi, tìm thấy con Nga chưa?" Ông trưởng làng liền vội vàng đáp: "Dạ tìm thấy rồi, nhưng mà nó cũng chết rồi thầy ạ. À. Hơn nữa mấy đứa trẻ cũng dần trở lại bình thường. Tuy hơi mệt nhưng mà đã nhận ra người thân, không còn khóc cười điên dại như trước nữa. Còn thay mặt dân làng cảm ơn thầy nhiều lắm, vì giúp đỡ dân làng mà thầy suýt chút nữa mất mạng. Chúng con thực sự không biết nói gì cảm ơn thầy, hay là thầy ở lại đây để dân làng chúng con tiền báo đáp." Ông thầy liền xua tay nói: "Ơn huệ gì, mọi người đừng nói vậy, bảo bố mẹ con bé đem xác nó đi chôn. Con bé không có tội, dân làng đừng kỳ thị gì cả, con bé chỉ là nạn nhân." Nghe ông thầy nói như vậy, mọi người cúi đầu vâng dạ cách kính cẩn. Hôm sau ông thầy đã hoàn toàn bình thường trở lại. Ông tiếp tục hành trình đi lang thang đầy đò bắt ma trừ quỷ, trừ hại giúp người dân. Trên chuyến xe buýt từ trong lòng thành phố, một người phụ nữ vác bụng bầu khá lớn, có vẻ cũng sắp đến ngày sinh nở nặng nề bước lên xe. Mặc dù bụng to như vậy nhưng mà không biết trong chiếc ba lô của cô ta đựng thứ gì quý giá mà cô ta lại cứ ôm khư khư trong lòng. Mắt liếc ngang dọc như sợ ai đó sẽ giật mất. Một nam sinh viên thấy cô ta bụng mang dạ chừa liền nhường ghế. Cô ta khẽ mỉm cười gật đầu cảm ơn. Cậu sinh viên gật đầu đáp lại, nhưng mà đột nhiên cậu ta nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con vang bên tai. Cậu ta ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy đứa bé nào trên xe buýt cả. Cậu ta liền tự lẩm nhẩm một mình: chẳng lẽ mình nghe được tiếng cười của đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.